Ta là cha hải tử, chương 6, lang quân tương lai, góc truyện audio.com, chấm, chúng ta đây là muốn đi đâu? Sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình ở trong một chiếc xe ngựa, bên cạnh là tên hạ tử Kha kia đang nhàn nhã uống trà. Loại thời điểm này, phản kháng tất nhiên vô dụng, không những không biết chắc mục đích mà còn chưa chắc có thể chạy ra ngoài. Nha, Bạch thị lang tỉnh. Hạ tử Kha buông chén trà, đẩy ra màn xe, liếc nhìn bên ngoài một chút, không để tâm nói, chẳng lẽ Bạch thị lang không biết con đường này sao? Mấy tháng trước, Bạch thị lang cũng từng đi qua Nga. Vô nghĩa, ta sao có thể biết, ta cũng không phải nguyên lai ta. Trợn trắng mắt nhìn hắn một cái, không khách khí vì mình ngã một chén trà. Hạ tử Kha dường như đang cân nhắc nhìn ta thật lâu. Cuối cùng, Hy cười một tiếng, chẳng lẽ Bạch thị lang không nghĩ nhìn xem lang quân tương lai của mình sao? Khụ, khụ khụ, ngụm nước trà vừa mới vào miệng lại không cách nào nuốt xuống. Bị sặc, lang, lang quân tương lai, xem ra ngươi thật sự quên đâu. Bạch Lưu Thần không có nói cho ngươi sao? Hạ tử Kha đột nhiên thấu qua đây. Cũng phải, hắn như thế nào có thể buông tha cơ hội này? Bất quá. Chỉ khổ tiểu đệ của ta, nếu không phải hắn cả ngày lấy lệ rửa mặt, ta mới lười xuất quan quản loại chuyện này. Quên, cơ hội, tiểu đệ, này là cái gì cùng cái gì? Chủ nhân thân thể này trước kia đến tột cùng làm cái gì à, bất quá. Nói vậy tiểu đệ hắn cũng là người như thế nào? Một đại nam nhân cả ngày lấy lệ rửa mặt, ngẫm lại cả người đều nổi da gà. Vì, hiện tại ngươi nên nói cho ta biết. Chúng ta muốn đi đâu? Tha một vòng lớn, nói một đống vô nghĩa, vẫn là chưa biết được mục đích. Hạ tử Kha nhàn nhã thích ý phẩm hương trà, chậm rãi nói, lang quân tương lai của ngươi quốc chủ thượng huyền quốc, dọc đường hết đi lại nghỉ, ước chừng nửa tháng, cuối cùng cũng tới thủ đô thượng huyền quốc, một đường lại đây, cũng không nhìn tới bóng dáng thần thần đuổi theo, không biết thần thần có nhìn thấy ám hiệu ta lưu lại bên đường. Trong thành một mảnh phồn hoa, cũng không có cái gì gọi là bất đồng quốc gia bất đồng văn hóa. Người ở đây ăn mặc cùng quốc gia của ta hoàn toàn tương đồng. Ta đã nói vì cái gì sắp vào thành mà Hạ tử Kha lại không thay y phục linh tinh. Nhìn phía trước, Hạ tử Kha đơn giản nói một câu. Theo ánh mắt hắn nhìn qua, hoa, cung điện ra, thật là cung điện ra. Cung điện phương Tây Hoàng thất hoa lệ à, cách đó không xa. Một tràng cung điện như thiên thần sừng sững đứng đó, bên ngoài là tường vây cao cao, chỗ cao nhất cung điện có bàn bảo thạch gì đó, ở dưới ánh mặt trời sáng loè loè, ánh mắt đều mở không được, khuyên ngươi tốt nhất không cần nhìn chằm chằm hắc rượu kia. Nó thật sự chọc mù mắt người đó, chú ý tới ánh mắt đang híp lại của ta, Hạ tử Kha lấy tay che trước mắt ta, nhắc nhở, Hoàng huynh, ngươi đang làm cái gì? Một đạo âm thanh nộn nộn vang lên, tiếp đó, ta thấy mình bị người ôm vào ngực, thiết, nhỏ mọn như vậy, mệt ta không quản ngàn dặm xa xôi đem hắn về, ta dụi mắt, phát hiện trước mắt là một thiếu niên sấp xỉ thần thần. Ngô, lông mi không đẹp bằng thần thần, cái mũi cũng không cao bằng thần thần, không biết làn da thế nào, nhất thời chưa từ hai chữ, Hoàng huynh, nghe ra cái gì. Cơ thể ta đã dẫn đầu hành động, liền như vậy dưới mắt công chúng ngang nhiên sờ soạng lên. Không tồi không tồi, làn da so với thần thần tốt hơn, đợi tới khi phản ứng lại, mới chú ý tới phía sau thiếu niên còn có hai tôi tớ. Bất quá lúc này đã hóa thạch rồi, Hạ tử Kha lại có hứng thú nhìn ta, thiếu niên đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cao hứng ôm ta, lắp bắp nói. Khanh khanh, vừa có nghĩa là thân ái, vừa là tên gọi thân mật của Bạch Bạch, ngươi, ngươi, ta rất cao hứng, khanh khanh, da gà da vịt nhất loạt xông lên, ta giãy khai ôm ấp của hắn, cẩn thận suy nghĩ, vừa mới có kêu, Hoàng huynh đi, Hoàng huynh, ngươi là quốc chủ thượng huyền quốc, vân, khanh khanh ngươi không phải biết sao, có vấn đề gì sao, hắn vẻ mặt khó hiểu nhìn ta. Thật thật giả giả, một, ta, vừa muốn hỏi ra nhiều nghi vấn nghẹn trong bụng, nhưng nhìn tới Hạ tử Kha vẻ mặt chờ xem diễn, ngược lại nghĩ không thể tin toàn bộ những gì bọn họ nói. Vì thế thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói, không có, nói xong, chỉ thấy Hạ Tử Kha một bộ bất khả tư nghị như đang thấy quái vật nhìn ta. Tuy rằng trên mặt lãnh đạm, trong lòng lại cười đến lăn lộn, cũng là, dọc đường đi hắn nhận hết độc hại của ta. Lúc này tự nhiên không thể tin hai mắt của mình. Vậy Khanh Khanh, chúng ta hồi cung đi. Thượng Huyền quốc chủ kéo tay ta, vô cùng cao hứng hướng đống cung điện Tây Âu kia đi tới. Mà kia hay tôi tớ đang thạch hóa chính thức bị phong hóa. Tiến vào cung điện, bên trong cũng xa hoa y hệt bên ngoài. Ai, này xài hết bao nhiêu tiền a? Ta nơi nơi sờ loạn. Hạ Tử Kha đem Thượng Huyền quốc chủ kéo tới một bên cắn cái lỗ tai. Uy, gì gọi là cắn cái lỗ tai? Cái đấy gọi là, nói nhỏ bên tai, đờ si hem. Bạch bạch, ngó lơ, Thượng Huyền quốc chủ đầu tiên là kinh ngạc rồi sau đó là như con mèo trộm được thịt. Cười đến thực, quỷ dị giả dối, ngô, thế nào đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh quá a, lúc này. Một gã người hầu báo lại, bất quá là nói nhỏ bên tai, cho nên ta không nghe được họ nói gì. Thượng Huyền quốc chủ nghe xong, cau mày, phân phó hai cung nữ bên người mang ta đi dạo chung quanh liền cùng Hạ Tử Kha ly khai. Các ngươi tên gọi là gì? Ở hoa viên đi bộ, ta tùy ý hỏi, nô tỳ Hướng Nhan, nô tỳ Vãn Trung, hai cung nữ đều mặc phấn y, kêu Hướng Nhan nhìn ra là đã ở trong cung khá lâu. Rõ ràng tuổi còn trẻ mà lại có vẻ dày dạn phong sương. Nói vậy tại đây trong cung đấu đá nhau cũng không nhỏ. Mà Vãn Trung, lại là một nha đầu đơn thuần ngây thơ. Về sau trước mặt ta không cần xưng nô tỳ, nói ta, là được. Nô tỳ đến nô tỳ đi. Ai, chế độ thống trị phong kiến chính là phiền toái. Hảo hảo một người lại thành nô lệ kẻ khác. Làm trâu làm ngựa không nói. Ngay cả xưng hô cũng đều phải tự hạ thấp mình. Nô tỳ không dám. Hai cung nữ sợ hãi quỳ xuống. Cứ như vậy đi, nếu có người khác ở đây các ngươi cứ giữ nguyên xưng hô như vậy. Chính là, Vãn Trung còn có chút do dự. Hướng Nhan đã kéo nàng nói. Nô, ta tạ ơn chủ tử. Như vậy dễ nghe hơn. Hướng Nhan, phiền ngươi lấy chút trà đến. Ta ở đình nghỉ mát đằng kia chờ ngươi. Thấy phía trước có cái đình nghỉ mát, ta vui vẻ chạy tới. Thứ nhất là ta mệt. Thứ hai, cũng là nghĩ muốn ly khai nàng. Vãn Trung, hoàng thượng tên gì? Chủ tử, người quên sao? Hoàng thượng kêu Hạ Tử Húc. Vãn Trung kỳ quái nhìn ta. Chấm, khụ, khụ khụ, già rồi, trí nhớ không tốt. Ha ha, cười ha ha, bắt lấy mấu chốt trong lời nàng nói. Hỏi, người nhận thức ta? Chấm, chủ tử mấy tháng trước không phải đã tới sao? Còn ở lại thật lâu. Lúc ấy chủ tử thích nhất là hạ dược trên người người khác. Bất quá chủ tử không có hạ dược trên người bốn tỷ muội chúng ta. Chính là, sau lại, chủ tử, nước tới đây, Hướng Nhan hô thanh, đánh gãy lời nói của Vãn Trung. Ta dùng cái chén che mặt, quả như dự kiến nhìn Hướng Nhan trừng mắt với Vãn Trung. Vãn Trung thè lưỡi, quả nhiên, nhà đầu Hướng Nhan kia thật lợi hại, bất quá cũng coi như có thu hoạch. Không biết cái, sau lại kia đã xảy ra chuyện gì, ta, lúc trước vì sao mà đến. Đối với câu, lang quân tương lai của Hạ Tử Kha kia chỉ có thể giả cười mà đợi. Thật thật giả giả, hai, ở đình nghỉ mát nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta lại tùy ý đi dạo, xuyên qua hành lang thật dài, đi tới bên cạnh một khu vườn. Vườn này không lớn, làm cho người ta có cảm giác thật quạnh quẽ. Chung quanh còn có cây cối cao to dày đặc chống đỡ. Nếu không đứng ở chỗ này quả thực nhìn không ra. Hiện giờ giữa tiết hè, tầng tầng lá cây xanh thẫm dày đặc không một khe hở. Ngẫu nhiên lại có một trận gió mát phất qua, thổi lá cây bay, xào xạc. Tổng tăng 3 phần áp lực 7 phần sợ hãi. Hách, này sẽ không có chuyện gì ma quái đi. Thế kỷ 21 hiện đại đều là đêm hỏa táng. Cho cốt hoặc thả trên sông hoặc là nhập nghĩa trang, cổ đại lại không giống. Hơn nữa ở Hoàng Cung, lãnh cung có chết một hai người. Bình thường, hơn nữa, thường thường chờ thi thể thối rữa mới có người tới xử lý. Này chính là nguyên nhân truyền ra chuyện ma ở Lãnh Cung. Lớn bằng này phim kinh dị xem qua không ít, bất quá, chưa một lần nhìn thấy ma quỷ, ta cảm thấy được chính mình hưng phấn mãnh liệt dâng trào. Xoa tay hướng trong vườn đi tới, chủ tử, không được, phía sau truyền tới tiếng Hướng Nhan kinh hô, tới cửa vườn, liền ngây ngẩn cả người, trên mặt cửa cài một cái khóa thiệt lớn, mặt khóa màu vàng khắc họa đồ long phượng, cho dù trải qua mưa gió gột rửa vẫn không giảm quang huy. Dưới đuôi họa tiết hình rồng còn có một chữ, húc nho nhỏ. Húc, hạ tử húc, chủ tử, nơi này là hoàng cung cấm địa, không có lệnh của hoàng thượng, ai bước vào đều phải chết. Hướng Nhan cùng Vãn Trung chạy tới, giữ chặt ta rời đi nơi này, bên trong có cái gì sao? Vàng bạc châu báu, hay là, nhớ tới đã đọc qua trong sách một từ kim ốc tàng kiểu, hỏi. Tiểu mỹ nhân, nô chúng ta cũng không biết. Hướng Nhan cùng Vãn Trung lắc đầu, xem bộ dáng bọn họ không giống như đang nói dối. Nơi này tụt cùng cất cái gì à? Theo phim điện ảnh sẽ thấy qua cấm địa rất nhiều, đặc biệt là trong hoàng cung quý tộc. Xem qua nhiều phim ảnh như vậy, ta đối với này cấm địa không tò mò nhiều lắm. Đơn giản chính là người nào đó từng chết nha, hoặc là ẩn giấu một hồi tinh phong huyết vũ. Gió tanh mưa máu, nào đó linh tinh, nếu hạ tử húc không muốn nhắc tới, ta nghĩ là ta không có khả năng đi. Bữa tối, hạ tử Kha đã trở về, một bàn tràn đầy đồ ăn thơm ngon ngào ngạt cũng chỉ có ta cùng hạ tử Kha hai người. Nhìn thấy trước mặt một bàn giống như mãn hán toàn tịch. Phòng trưng cụm từ thích nghi trong mọi hoàn cảnh, sử dụng trên người ta là rất đúng. Hoặc là nói ta không có một tia ý thức nguy cơ. Ta thấy cái sau đúng hơn, gắp một miếng cá viên bỏ vào miệng, khanh khanh, người ăn từ từ, nếu thiếu ta có thể kêu ngự trù chuẩn bị thêm. Hạ tử húc tươi cười gắp rau cho ta, giống như lơ đãng hỏi, nghe nha đầu Hướng Nhan kia nói, khanh khanh ngươi đi, bất tử viên, chấm, khụ, khụ khụ, chấm chấm, bị sạc, bất tử viên, tên này, đủ thối nát, vân, dạo dạo một chút, bất quá bị Hướng Nhan các nàng lôi đi. Một khi đã vậy, khanh khanh, người cũng biết đó là cấm địa, vô nghĩa, Hướng Nhan đều nói qua. Cho nên, khanh khanh về sau tuyệt đối không được tới gần kia, biết không, tuy rằng hạ tử húc đang cười, chính là ta nhìn ra trong mắt hắn sự lạnh lùng, còn có một tia đau thương. Đau thương, phách, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Kia giống như quỷ ốc, ta mới không có hứng thú. Hạ tử húc nghe xong câu trả lời của ta, thần sắc lạnh băng kia lập tức tan biến. Tiếp tục cười cười gắp thức ăn cho ta. Đêm dài như nước, ta nằm trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được. Trợn mắt nhắm mắt đều là cái quỷ ốc nhìn thấy ban ngày kia. Con người chính là cái loại hay thích làm ngược lại. Càng là kêu ngươi không nên đụng cái gì đó ngươi càng lại muốn sờ hai ba cái cho hả giận. Nếu hạ tử húc biết Hướng Nhan đã nói cho ta biết, hắn lại cường điệu thêm một lần nữa để làm gì. Ngoài ra, tổng cảm thấy có một loại cảm giác không hiểu chỉ dẫn ta muốn đi, bất tử viên tìm tòi đến cùng. Giống như bên trong có gì đó có thể biết về chuyện của ta. Cách chương.